Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, lãnh kiếm khách. Trạch viện cửa ra vào đám người chen chúc, thỉnh thoảng sẽ có người ra sân nghênh chiến, rút lui người cũng có, phá quan mà vào cũng không ít. Trong ngoài viện chỗ nối tiếp trải qua đổi tu, cách không có bao xa, chính là thứ hai, ba cửa ải vượt quan sở tại, nhân số đông đảo, mà lại không thiếu cao thủ, tối hấp dẫn người chú ý. Nội viện, một tòa cao cao lầu các lộ ra ngọn cây, đoan tọa lâu đài, cũng làm phía dưới đình viện toàn bộ đặt vào đôi mắt. Bực này nơi đến tốt đẹp, lúc này đương nhiên sẽ không có người. Mười mấy xinh xắn nữ tử liền chen chúc tại lầu cột phía trước liều mạng hướng phía trước đình viện tham khán, những cô gái này đều là quận thành nhà giàu sang thiên kim tiểu thư. Trong ngày thường thận trọng hữu lễ, lúc này lại từng cái hai con ngươi lóe ánh sáng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn xem tiền viện từng vị tuổi trẻ tuấn kiệt, tại cái này lầu các bên trên líu ríu nói không ngừng. Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong, Vương tỷ tỷ, đây chính là cùng ngươi có hôn ước người a. Quả thật là tướng mạo đường đường, oai hùng bất phàm, có nhân thủ chỉ phương xa một vị cùng người luận võ thanh niên. Âm thanh mang cực kỳ hâm mộ mở miệng, nói cái gì đâu, vị kia Vương tỷ tỷ mặt ngoài đỏ bừng, nhưng vẫn là nhịn không được đem ánh mắt hướng người trong lòng trên thân liếc trộm. Nhìn xem hắn đại triển thần uy, nhanh gọn đem đối thủ đánh lui, đổi lấy tự nhiên lại là chung quanh một trận để cho trong nội tâm nàng âm thầm tự đắc tán thưởng. Giang gia Giang Hợp Đức công tử cũng tới, hắn năm nay 20 có hai, nhị lưu cao thủ cảnh giới, tất nhiên có thể trúng tuyển Trần quận tứ đại tuấn kiệt một trong. Ở đâu, ta cũng nhìn xem. Cái kia chính là Trảm Phong Cuồng Đao a. Dáng dấp ngược lại là thường thường. Nam nhi gia, muốn đẹp như thế có làm được cái gì? Ngươi nhìn hắn dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, tuổi tác cũng không lớn. Về sau chưa hẳn liền không thể tranh một chuyến cái này tứ đại tuấn kiệt xưng hào. Liễu tỷ tỷ nói cũng đúng. Có người gật đầu đồng ý. Đương nhiên cũng có người chỉ ý kiến khác biệt. Tuổi trẻ nhị lưu cao thủ có không ít, có thể tranh tứ đại tuấn kiệt lại không vài cái. Cái này Tôn Hằng không có gì bối cảnh, chiến tích cũng không xuất chúng, sợ là quá sức. Đúng vậy a, tiến cấp nhị lưu về sau, đan dược tác dụng đại giảm, phải nhờ vào thời gian từ từ tích lũy. Ta cũng cảm thấy hắn quá sức. Tại các nàng kêu sợ hãi, thảo luận không ngừng thời điểm, phía sau, cái kia bầy đầy trái cây thời gian bàn ngọc bên cạnh, còn có hai vị tư sắc xuất chúng nữ tử ngồi ngay ngắn. Cùng các nàng so sánh, hai vị này niên kỷ thì phải hơi lớn một chút. Một trong số đó, chính là Tam Hà Bang bang chủ nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan. Cũng là hôm nay nữ tử yến hội người dẫn đầu, Thu Thủy muội muội, thế nào? Hôm nay Trần quận thanh niên tài tuấn tề tụ một đường, nhưng có ngươi thấy vừa mắt. Thẩm Điệp Lan nhìn xem Nam Lăng Thương hội Mạnh Thu Thủy cười nói, chỉ cần có ngươi khán thuận mắt, tỷ tỷ hôm nay đem hắn cho ngươi gọi tới, ngồi xuống thật tốt nói chuyện, thế nào? Tỷ tỷ khách khí. Mạnh Thu Thủy trên mặt nụ cười có chút không thế nào tự tại. Đây đều là một chút chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Ta đều đã 30. 30 thì thế nào? Thẩm Điệp Lan lông mày nhíu lại. Tỷ tỷ năm đó 30 tuổi thời điểm cũng mới vừa vặn gặp được Tĩnh Thạch, không đồng dạng gả làm vợ, lại có ai chê cười? Mạnh Thu Thủy cúi đầu xuống, nhìn xem trước mặt thanh tịnh nước trà, nhẹ nhàng thở dài, rồi nói sau. 10 năm trước, nàng còn từng chê cười qua Thẩm Điệp Lan gả cho một cái người có vợ làm bình thê, thời gian trôi qua thân bất do kỷ, mà hiện nay nàng lại bắt đầu hâm mộ lên đối phương tới. Bình thê lại có thể thế nào? Trượng phu nàng thế nhưng là tiên thiên cao thủ. Tam Hà Bang bang chủ. Là hôm nay ở đây tất cả tuổi trẻ tài tuấn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Không biết có bao nhiêu người muốn trèo cái này cành cây cao còn trèo không lên. Chính mình lúc ấy lại còn chê cười nàng. Trái lại bây giờ 30 chính mình lẻ loi trơ trọi một người, cũng không biết bị bao nhiêu người sau lưng chế nhạo đâu. Có người khiêu chiến Lãnh Kiếm khách, là ai? Không biết gần đây Nguyễn cô nương hỏa đầu đang thịnh sao? Là Hòa Hợp Tam Quái, bọn hắn không phải vừa vặn thông qua Tống công tử cửa ải sao? Khó nói nghĩ tới cửa thứ ba, ba người bọn họ liên thủ, đương nhiên chiếm lợi lớn. Qua cửa thứ ba cũng không phải không có khả năng. Phía trước tiếng ồn ào truyền đến. Mạnh Thu Thủy nâng lên tinh thần. Thanh Tú động lòng người đứng lên. Thẩm tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút a. Tốt, ngoặc kép, Hòa Hợp Tam Quái. Là ba cái thân cao không đủ thường nhân một nửa tam bào thai người lùn. Bọn hắn mỗi một vị đều là tam lưu đỉnh phong tới gần nhị lưu cảnh giới cao thủ. Mà lại tinh thông hợp kích chi thuật. Lời đồn, bọn hắn từng có đối chiến nhất lưu cao thủ cũng chiến thắng chiến tích. Lúc này ba người bọn họ đang cười hì hì vây quanh Lãnh Kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương. Mở miệng khiêu khích, thế nào? Không dám ứng chiến, Lãnh Kiếm khách không phải là sợ hãi à? Lần trước tứ đại tuấn kiệt, xem ra cũng bất quá như thế. Tại đối diện bọn họ là toàn thân áo trắng, gánh vác trường kiếm lạnh lùng mà đứng Nguyễn Nguyên Hương. Từ lúc 4 năm trước trận kia tiết phủ tiệc cưới về sau, nàng tựa hồ liền lại không cười qua. Gương mặt xinh đẹp băng lãnh hàm sát, không giận tự uy. Các người nhất định phải ba người đồng loạt ra tay. Đương nhiên, Hòa Hợp Tam Quái cười hì hì mở miệng. Bọn hắn sinh giống nhau như đúc, để cho người ta căn bản phân không ra ai là ai. Chúng ta kiếm sống cùng một chỗ, đi ngủ cùng một chỗ, đi hị cũng cùng một chỗ. Ba người liếc nhau, đồng thời mở miệng, cùng người đánh nhau đương nhiên cũng là cùng một chỗ. Bên ngoài sân, có người cười ha ha. Hòa Hợp Tam Quái, ta hỏi các ngươi, vậy các ngươi cưới lão bà làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cưới lão bà đi ngủ cũng cùng một chỗ? Ba người cùng nói, đương nhiên muốn cùng một chỗ. Oanh, giữa sân cười vang, có người cười không thể nhánh nói, vậy các người sợ là không lấy được lão bà. Ai có thể một người hầu hạ ba cái? Thế nào không thể? Tam Quái bên trong một người mắt to khẽ đảo. Chúng ta cũng không phải không đi tìm lão bà. Đúng vậy a, ba người chơi một cái dễ chịu rất. Chỉ tiếc các nàng đều sống không lâu. Lần tiếp theo nhất định tìm thân thể tốt. Ba người liếc nhau, lần nữa nhìn về phía Nguyễn Nguyên Hương, ánh mắt đã có đừng biến hóa. Giống Lãnh Kiếm khách dạng này tốt nhất. Da trắng mỹ mạo, đùi thon dài, võ công cao còn không dễ dàng chết. Im ngay, leng keng, một thanh kiếm minh, rõ ràng mặt trời chói chang trên không. Xung quanh trong lòng mọi người lại phát sinh thấy lạnh cả người. Cỗ hàn ý này không giống tháng chạp trời đông giá rét băng lãnh. Trái ngược với u lãnh ánh trăng, trực thấu tim gan, u nguyệt kiếm, như giải lụa kiếm quang tại chỗ bạo khởi, mang theo bàng bạc nộ ý, vô cùng nhanh chóng hướng phía Hòa Hợp Tam Quái quét sạch mà đi. A, một tiếng kêu sợ hãi. Ba đạo thân ảnh đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đánh ra vô số trưởng ấn, đón lấy cái kia tấm lụa kiếm quang. Hòa Hợp Tam Quái tâm ý tương thông, khí tức tương hợp, mặc dù đơn nhất một người võ nghệ chỉ có thể coi là không tệ, nhưng ba người liên thủ lại như một vị mọc lên ba đầu sáu tay nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ. Trưởng kinh mạnh tràn trề không chịu nổi. Xoẹt, một thanh cổ quái tiếng vang giữa trời vang lên. Cái kia đạo u lãnh kiếm quang điên cuồng bạo khởi, chỉ là hơi hơi một ngăn liền xé rách trưởng ảnh. hóa thành đạo đạo kiếm ảnh, khí thế như thiên hà thác nước, nhanh chóng một dạng thiểm điện kinh hồng, giữa trời lóe lên, đã là vượt qua ba đạo thân ảnh, xuất hiện tại mấy trượng có hơn chỗ. Phốp, tàn chi bay lên, máu tươi cuồng phún, ba đầu cánh tay cùng nhau từ hòa hợp tam quái vai trái rơi xuống mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết, trễ như vậy một cái chớp mắt, mới từ ba người miệng bên trong vang lên, mới vừa rồi còn khí thế bất phàm hòa hợp tam quái. Lúc này đã riêng phần mình che lấy cánh tay, kêu thảm ngã trên mặt đất, thống khổ rú thảm, Nguyễn Nguyên Hương, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một người trong đó ngừng lại máu tươi, quỳ trên mặt đất hướng phía Nguyễn Nguyên Hương gầm thét. Các ngươi Tam Hà Bang quy củ, anh hùng Yến Lan quan chi nhân không phải ra tay độc ác. Ngươi dám, các ngươi hẳn là may mắn là trên anh hùng Yến đụng phải ta. Lãnh kiếm khách bảo kiếm trong tay, chỉ xéo mặt đất, điểm điểm vết máu dọc theo kiếm nhận trượt xuống mặt đất. Nàng một đôi mắt sát cơ hiện lên, nhìn thẳng hòa hợp tam quái, nếu như ở bên ngoài. Các ngươi sao có mệnh tài? Cút cho ta. Tốt, tốt. Hòa hợp tam quái cùng nhau cắn răng, lẫn nhau đỡ lấy từ dưới đất bò dậy. Răng cắn nghiến răng nhìn xem Nguyễn Nguyên Hương. Hung hăng gật đầu. Lần này huynh đệ chúng ta nhận thua. Hãy đợi đấy. Đi. Gầm lên giận dữ. Ba người đã lẫn nhau đỡ lấy. Lảo đảo hướng phía ngoài cửa chạy đi. Trên đường đi, đám người nhao nhao nhường đường, mà nhìn về phía lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương ánh mắt đã mang theo tia kinh dị, nguyên bản còn dự định thử một lần thứ ba quan mỗ một số người. Trong lòng cũng triệt để tản đi quyết định này, Nguyễn Nha đầu làm kém. Hậu viện nơi nào đó, Tam Hà Bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch đứng chắp tay, nhẹ nhàng lắc đầu, đi, đem Dương Tu gọi tới. Để cho hắn làm cửa thứ ba lan quan nhân. Rõ. Mặt khác, tìm mấy người, đem ba người kia xử lý, tiết kiệm về sau phiền phức. Thuộc hạ tuân mệnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ